Chương 112, ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta liền nhìn xem. 22-30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Hắn biểu tình vi diệu xem cái đầu thượng đều có thể nổi lên lửa lớn rừng rực hội trưởng giám đốc, nghĩ nghĩ, yên lặng giải thích một câu. Ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta liền nhìn xem. Cúc trước tiên đem trong mắt ngươi hưng phấn thu lại nói thực tình có chút muốn giết người hội trưởng giám đốc, ưu ám nhìn chằm chằm mấy người phía sau lưng. Rất có rút súng nổ hắn nhóm xúc động một hồi lâu mới đưa tay để ép háp mi tâm, hướng về phía mấy vị kia bảo vệ phất phất tay, để bọn hắn đem kia hai cái choáng hàng đưa đi bệnh viện, sau đó nhấc chân đi theo. Về phần bọn hắn nói tới, đánh chiết khấu 70% là không thể nào, nghĩ cũng đừng nghĩ, cái này hoan đại đầu hắn mới sẽ không làm lầu 2. Tiến vào lầu 2 cửa lớn sau, phân tả hữu hai đạo, hai bên đều có công phu nội tình không kém người tại trấn giữ. Một bên là thông hướng đấu giá hội, một bên là thông hướng chọn thạch khu. Tiến vào đấu giá hội cờ N thẻ khách quý, tiến vào chọn thạch khu cờ N thẻ hội viên. Nhưng, mặc kệ là thẻ khách quý vẫn là thẻ hội viên, bốn người đều không ai, không thể tránh khỏi đều bị ngăn lại, thẳng đến hội trưởng giám đốc đi tới, hướng về phía chọn thạch khu người phất phất tay, bọn họ mới thuận lợi đi vào. Chọn thạch trong vùng có không ít người, nhưng là tất cả mọi người rất tiến tĩnh. Cùng lầu một hội trưởng có rất lớn khác biệt. Tất nhiên, giá cả càng khác biệt, đập vào mắt giá cả bài trên, đằng sau đều treo mấy cái số 0, xem bốn người khỏe miệng quất thẳng tới, âm thầm nhai răng. Mẹ, vạn ác kẻ có tiền hội trưởng giám đốc nhìn chẳng có mục đích đi lung tung năm người, hướng về phía một vị bảo vệ vây vây tay, dẫn hắn đi đến mấy người trước mặt, cố gắng kéo ra một cái mỉm cười. Mấy vị có vấn đề gì có thể hỏi hắn, hắn như không làm chủ được. Có thể đi đấu giá khu hỏi tại hạ một hồi còn có một buổi đấu giá phải xử lý, trước hết xin lỗi không tiếp được cu nở dê không nghĩ làm khó thêm người mấy người, cười hì hì nhìn hắn đi sát vách, sau đó cùng tiến tới, ngồi xổm ở một đống tảng đá trước mặt nói nhỏ, thậm chí còn đem người an ninh kia cho tu mở cùng nhau ngồi xuống, hỏi ý kiến của hắn. Bảo vệ nhìn cái gì cũng đều không hiểu bốn người, có chút không hiểu nhiều lắm giám đốc vì cái gì muốn chiếu cố nhiều bọn họ. Bất quá đến QNZ không có lộ ra cái gì kỳ quái biểu tình, ngược lại rất nghiêm túc vì bọn họ giải thích. Có thế đến lầu 2, không phú thì quý, cũng không phải bọn họ những này nhỏ bảo vệ có thể đắc tội nổi, cho nên cẩn thận một chút tóm lại là không sai. Nếu là liền này một ít giác ngộ cùng nhãn lực kình cũng không có, bọn họ cũng không thể ở đây đảm nhiệm. Phải biết, này hội trường tuyển người yêu cầu đều là rất nghiêm ngặt. Bốn người bọn họ ở một bên mù nói thầm. Mà Sở Quân Cố thì ngồi xổm ở một khối đá trước mặt, mở rộng tầm mắt đem toàn bộ hội trường tảng đá đều bị cùng nhau nhìn một lần. Lầu 2 nguyên thạch phẩm chất quả nhiên không phải lầu 1 có thể so sánh. Trong này có 1/3 nguyên thạch đều là có hàng, lại thế nước chất lượng còn rất không tệ, càng có mấy khối siêu tiêu chuẩn, bên trong tản ra hào quang chói sáng, nhìn vô cùng thích người. Nàng khẽ môi hơi vện, lần này sợ là muốn thu lấy được tương đối khá. Nghĩ như vậy, nàng liền chuẩn bị thu tay lại, chọn lựa một khối siêu tiêu chuẩn nguyên thạch liệu làm thợ cắt cắt chém, thuận tiện bán đứng nó lúc, đột nhiên cảm giác thủ hạ khối kia nguyên thạch liệu giống như bỗng núp đích. Nàng hơi chớp mắt, túi đầu nhìn bị nàng trong lúc vô tình ấn trong lòng bàn tay khối kia nguyên thạch liệu. Khối này nguyên thạch liệu nhìn qua rất phổ thông dáng vẻ, bên trong thế nước lại cũng không lóa mắt, nhưng lại cho nàng một loại rất cảm giác ấm áp, giống như là sống, sẽ lưu động.